Ngộ Không chuyển thế, chương 37, bị quần ẩu. Góc truyện audio.com. Hải vung tay xé toạc vùng nước đen lao thẳng xuống, càng lúc càng sâu, khi đi đến khoảng 20 trượng hắn bắt đầu cảm thán. Không biết là con sông này đã trải qua bao nhiêu năm tháng, bị dòng nước xiết khoét thành sâu như vậy. Dưới nước tốc độ của Hải không nhanh bằng trên bờ nhưng cũng không chậm. Tựa như một mũi tên xẹt qua, rất mau đã đuổi kịp quái vật đã bắt Bạch Linh Nhi. Nhìn kỹ sinh vật này nữa, phần trên có hình dáng giống như người. Tuy nhiên nữa, phần dưới lại giống như nữa cá nữa rắn. Toàn thân màu xanh lục, phủ đầu vảy, hửm, người cá sao? Hải hơi ngạc nhiên, đối với kiến thức của hắn thì cũng không xa lạ gì với sinh vật này. Tuy nhiên từ trước đến giờ chưa từng nhìn thấy. Sinh vật phát hiện hắn đổi tới vội hét lên một âm thanh chói tai rồi tăng tốc. Bộ dạng của nó bây giờ khá thảm, bộ mặt bị một đấm của Hải gần như bị biến dạng. Lõm vào trong, nó đối với Hải vô cùng oán hận, nhưng nó biết không đánh lại hắn nên chỉ có thể bỏ chạy. Hải thấy sinh vật cố gắng lặn xuống vùng nước đen bên dưới cũng bắt đầu tức giận. Chân đạp mạnh vào nước đẩy bản thân trôi đi. Rốt cuộc một lúc sau bọn họ cũng đến đáy sông, nhân ngư kia rốt cuộc không chạy nữa mà dừng lại đối mặt với Hải. Hải không tiếp tục truy đuổi, đứng trên đáy sông khoanh tay nhìn nó, hắn biết tên này chắc chắn là đang chuẩn bị giở trò. Chỉ là hắn muốn xem thử nó muốn làm gì. Ác ác, nhân ngư một lần nữa phát ra âm thanh chói tai, âm thanh dưới nước vô cùng sinh động và vang đi rất xa. Trong lúc Hải còn đang ngơ ngác thì phía xung quanh hắn bắt đầu xuất hiện rất nhiều ánh mắt. Hừ, chấm, Hải đảo mắt, hắn rốt cuộc hiểu được tên người cá này rõ ràng là sợ đánh không lại hắn nên mới đem hắn dẫn đến sào huyệt. Dùng hội đồng quần chết hắn đây mà, quả thật giống như hắn nghĩ. Những đôi mắt kia sau khi xuất hiện lập tức phát ra những âm thanh chói tai. Đồng loạt xông vào Hải. Những âm thanh kia có uy lực cộng hưởng rất lớn, Hải bị dồn vào vô cùng khó chịu, phải bịt tai lại, lập tức lộ ra sơ hở, một tên người cá tức khắc lao qua, một chảo rạch tới, Hải tuy đã phát hiện ra, nhưng dưới nước động tác bị hạn chế, nên mặc dù tránh được nhưng vẫn bị trúng lên lưng, tên kia sau khi đắc thủ không có tiếp tục tấn công mà lùi vào nước đen biến mất. Tuy nhiên một khắc khi hắn biến mất thì một tên khác lại lao ra. Sau đó là liên tục không ngừng có những người cá lao ra như vậy. Tần suất càng thêm nhanh, mỗi một tên đều có móng vuốt sắc bén. Mỗi khi đánh ra một chiêu liền trốn mất, không quan tâm có trúng hay không. Hải trong làn nước không ngừng bị tấn công, có phòng thủ được, cũng có bị đánh trúng. Khá là chật vật, trên người từng vết thương lớn nhỏ xuất hiện. CMN, các ngươi muốn chết, Hải giận dữ, những vết thương kia tuy là không ảnh hưởng nhiều đến hắn. Nhưng cảm giác bị người ta đè đầu đánh làm hắn cảm thấy rất uất ức. Vừa lúc một tên nhân ngư lao tới, liền mặc kệ tên kia bổ chảo lên người vung ra một quyền. Lấy thương đổi thương, tên kia không kịp tránh né, phi thủ chảo đánh trúng vai Hải nhưng cũng đồng thời bị ăn một đấm vào mặt. Kêu đau một tiếng. Bị lực đạo đẩy ra xa, vừa mới xử lý một tên lại xuất hiện thêm hai tên khác từ hai bên sông qua. Ý đồ giáp công Hải, Hải giận dữ hô một tiếng, pháp lực cuồn cuộn vận chuyển, vung ra hai quyền trái phải, tạo thành hai cột xoáy nước lao thẳng vào hai tên nhân ngư. Làm bọn chúng hết thảm, ói máu trôi ngược lại, là các ngươi chọc ta, đừng trách ta vô tình, Hải tức giận nói. Toàn thân bộc phát khí thế kinh người, chân đạp vào làn nước như đi trên đất, hung hăng lao tới, vừa thấy nhân ngư tộc liền đánh. Tộc nhân ngư tộc tu vi vốn không cao, tuy giỏi thủy chiến nhưng vì tu vi chênh lệch quá cao nên không thể chống lại. Bị Hải liên tiếp hạ gục, trong vòng mấy hơi thở liền có 5-6 tên bị đánh ngất xỉu. Trận địa nhân ngư tộc bắt đầu rối loạn, tất cả đều đã sợ hãi. Muốn đào tẩu, tuy nhiên Hải đang tức giận, làm sao để bọn họ chạy thoát, liền rẽ nước đuổi theo, liên tục hạ gục 3-4 tên, tuy vậy nhân ngư tộc bỏ chạy rất nhanh, mỗi tên một hướng, dù hải có muốn cũng khó lòng đuổi kịp. Lúc này hắn thấy phía xa còn một nhân ngư tộc chưa kịp chạy thì cười gằn. Lập tức lao tới, nhân ngư tộc kia thoạt trông đã già, sức lực yếu kém, nhìn thấy hải đang truy tới thì biến sắc, vội vàng muốn bỏ chạy. Tuy nhiên không lâu liền bị đuổi kịp, mắt thấy hắn sắp sửa bị hải đập SML thì trong khoảnh khắc một thân ảnh cực nhanh chen vào giữa chặn ngang. Dường như muốn che chắn cho nhân ngư tộc kia, tình huống bất ngờ khiến hải nheo mày. Tuy nhiên khi nhìn kỹ hắn lập tức sửng sốt, vội vàng thu quyền, không muốn tổn thương người trước mặt, bởi vì thân ảnh vừa xuất hiện lại là một thiếu nữ. Thiếu nữ này cực kỳ duyên dáng, ngũ quan nhu hòa lại vô cùng ngây thơ, toàn thân trắng nõn như bông, lại không có y phục nên đôi tuyết lê không được che giấu mà lộ liễu bên ngoài khiến người vừa nhìn liền không thể rời mắt. Tuy nhiên hải lại không có thời gian ngắm nghía, bởi vì lực đạo quá nhanh, cộng thêm đang ở dưới nước nên hắn không dừng được, thiếu nữ kia cũng bất ngờ không kịp tránh. Hai người phút chốc va vào nhau. Cách chương.